Ngươi kiệu ta lên rồi ta sẽ quay lại kéo ngươi lên. Thường Ngọc Thanh nói, A Mạch ngửa đầu nhìn lên trên, nói, nơi này không thể lên được, có kiệu ngươi thì ngươi cũng không thể lên được. Nàng thấy Thường Ngọc Thanh hơi nhíu mày kiếm lại, liền nói tiếp. Tay phải của ta không thể dùng sức, tay trái của ngươi lại bị thương, cho dù ta có kiệu ngươi lên, ngươi cũng không thể lên được. Thường Ngọc Thanh nhìn A Mạch lại đột nhiên nhướng mày, cười hỏi. Ngươi sợ ta sau khi lên được rồi sẽ thất tín không chịu kéo ngươi lên. A Mạch nghe vậy liền nhếch miệng, chào lộng nói. Tướng quân càng nghĩ rồi, hiện tại ở gần tướng quân với ta không khác gì kẻ sát địa ngục, ta chỉ ước có thể mau chóng tiễn bước ngươi đi, ta lên được hay không thì có gì phải ngại. Lên rồi tính mạng cũng vẫn ở trong tay ngươi, còn không bằng tự mình đợi ở đây có khi lại tốt, không chừng còn có thể lưu lại một cái mạng. Thường Ngọc Thanh không ngờ A Mạch lấy lý do như vậy để thoái thác, nhất thời giận run người, một lúc lâu sau mới nói. Ngươi ở đây thì chống chọi được bao lâu, bị giam trong này không chết đói thì cũng chết khát. A Mạch lại cười khẩy nói. Thường tướng quân không cần làm ta sợ, nếu như nơi này chỉ có một mình ta, sợ là chẳng chết đói mà cũng chẳng chết khát. Tại sao? A Mạch liếc mắt nhìn Thường Ngọc Thanh, đáp. Chúng ta đều dùng cách thức giống nhau để lừa cấm vệ quân, bọn họ cũng không phải là đồ ngốc, đợi cho đến khi xuống dốc núi tìm liền biết cái lăn xuống chỉ là tảng đá, tất nhiên sẽ quay lại tìm tiếp, đến lúc đó nếu như hai người chúng ta đều ở đây, sợ là đều phải mất mạng, mà nếu... Gocchuyenaudio.com, chỉ có một mình ta lại có thể kêu cứu. Thường Ngọc Thanh cảm thấy kỳ quái, hỏi, người đã dám kêu cứu, vì sao vừa rồi còn muốn trốn? A Mạch đỏ mặt, nàng làm sao dám nói là vì mình nhát gan, thấy có người đuổi liền chạy. Thường Ngọc Thanh thấy phản ứng của A Mạch như thế, không khỏi cười ha hả, nói tiếp. Là vì ngươi không biết người bọn họ muốn tìm là ta, còn tưởng là bắt ngươi, cho nên mới hoảng sợ mà nhảy xuống nơi này. A Mạch không để ý đến sự bỡn cợt của Thường Ngọc Thanh, đột nhiên nói. Còn một cách có thể rời khỏi đây, chỉ là không biết tướng quân. Chỉ là không biết tướng quân ta có tin ngươi hay không, Thường Ngọc Thanh tiếp lời nói. Nếu ngươi nói cái cách đơn giản đó là muốn ta kiệu ngươi lên trước thì ta có thể nói là ta làm được, nhưng không làm, vì ta không tin ngươi. A Mạch cười cười, vậy thì không có cách nào khác là chờ chết. Thường Ngọc Thanh nhìn A Mạch không nói, hai người đang giằng co, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng người truyền đến, Thường Ngọc Thanh vội đưa tay kiềm chế cổ nàng, thấp giọng nói. Không được lên tiếng, chỉ nghe thấy bên ngoài có người quát, tìm cẩn thận lại cho ta, cho dù có diệt hết cỏ ở đây cũng phải tìm. Thường Ngọc Thanh cùng A Mạch đều cả kinh, hai người không hẹn mà cùng chậm rãi lùi sâu vào trong khe đá, vừa ẩn vào chỗ tối, chợt nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng động, chỗ cỏ dại che lấp miệng khe đá bị trường thương đẩy ra, có người kêu lên. Bộ đầu, bên này hình như có một cái khe, mấy trường thương liền xuất hiện ở miệng khe đá, có người thử khua xuống dưới, kêu lên. Xem ra khá sâu, tặc nhân có lẽ trốn ở bên dưới. Thường Ngọc Thanh ngẩng đầu nhìn, ghé miệng sát bên tai A Mạch thấp giọng nói. Đi vào trong, A Mạch quay đầu nhìn thoáng qua, bên trong tối đen như mực không thể nhìn thấy gì, nhịn không được thấp giọng hỏi. Nếu không thông thì làm sao bây giờ? Thường Ngọc Thanh hắc hắc cười hai tiếng, nói. Vậy thì đổ cho vận khí của chúng ta đi, nếu có thể thông đến nơi khác ngươi và ta cùng tìm được đường sống, nếu không thông ta chỉ có thể để ngươi chết cùng ta, tránh cho ta trên đường xuống hoàng tuyền khỏi cảm thấy tịch mịch. Phía trên, binh lính đã gọi người đốt đuốc, Thường Ngọc Thanh thấy không thể tiếp tục chần chờ hơn nữa, chỉ cười, nói khẽ vào tai A Mạch. Đem thanh chùy thủ của ngươi đưa cho ta trước, ta cũng không dám cam đoan rằng đợi lát nữa đi đến nơi tối lửa tắt đèn, ngươi sẽ không tranh thủ ban cho ta một dao. Ta nói thì sẽ giữ lời, A Mạch nói, Thường Ngọc Thanh thấp giọng cười nói, lời nói của ngươi ta không dám tin tưởng. Nói xong liền ngồi xổm xuống, lần tay vào trong giày của A Mạch lấy thanh chùy thủ ra, khống chế A Mạch lùi sâu vào trong sơn động. Càng đi sâu vào trong, ánh sáng càng yếu, về sau, đến xòe bàn tay ra trước mặt cũng không thể nhìn thấy ngón, Thường Ngọc Thanh cũng không tiện tiếp tục khống chế A Mạch nên buông nàng ra, dùng bàn tay phải nắm lấy bàn tay trái của A Mạch thấp giọng cười nói. May là chúng ta không bị thương cùng một bên tay, bằng không dắt tay nhau đúng là một chuyện phiền toái. A Mạch không phản kháng, rất nhu thuận để mặc Thường Ngọc Thanh cầm tay kéo đi. Trong động tối đen, chỉ có thể lần tay vào vách đá mà đi, hai người nắm tay nhau cùng bước thật giống một đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt. Càng đi sâu vào trong, dưới chân càng khó đi vững. Thường Ngọc Thanh ở phía trước thỉnh thoảng lại nhắc nhở A Mạch chú ý đá vụn dưới chân. Gocchuyenaudio.com, mặc dù như vậy, A Mạch vẫn là bị vấp ngã, thiếu chút nữa kéo Thường Ngọc Thanh té lăn trên mặt đất. Thường Ngọc Thanh kéo A Mạch đứng lên, A Mạch đau đến nỗi hít hà, suýt xoa một lúc rồi mới nói. Đi thôi, ai ngờ Thường Ngọc Thanh cũng không cử động, yên lặng một lát rồi đột nhiên nói. Mạch Tuệ, bỏ hòn đá trong tay ngươi xuống.